Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 53, tôi chưa từng yêu ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bếp ga du lịch lửa bập bùng. Bên trên là nồi lẩu đang sôi sùng sục. Là một nồi lẩu mini phiên bản đơn giản. Còn bên cạnh là bếp nướng điện đã được cắm dây. Các loại thịt được sắp xếp gọn gàng. Màn đêm buông xuống. Những chiếc đèn ấm áp trên bạt che sáng lên, chiếu sáng khu vực xung quanh. Giang Cao bật vài chiếc đèn diệt muỗi đặt xung quanh, người tuần tra rừng phụ trách an toàn phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra tình hình khu cắm trại của họ. Thấy mọi thứ đều hợp quy định và còn khen ngợi một câu. Sau khi đưa cho Vương Thiến Hạc, người giỏi giao tiếp nhất và cứ đi theo bên cạnh ông một cuốn sổ tay hướng dẫn bao gồm bản đồ công viên, trung tâm du khách và các cách để được giúp đỡ, người tuần tra rừng liền chắp tay sau lưng rời đi. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, trong nồi cũng bắt đầu sủi bọt. Đầu bếp chính đạm mạch nếm thử một chút, vừa lúc Cảnh Hạo bê một thùng cốc tai đến, đặt chai rượu trong tay xuống đất. Cậu không rời đi. Ánh mắt hai người chạm nhau, một người đối diện với ánh sáng, phản chiếu những đốm sáng lấp lánh, một người ngược sáng, vừa sâu vừa trầm. Một tình tiết trong video mà Cảnh Hạo đã xem đi xem lại vô số lần tối qua hiện lên trong đầu đạm mạch. Chàng A đang nấu ăn trong bếp, chàng B lại gần, tự nhiên nhận lấy đôi đũa trong tay A, cũng nếm thử một chút. Sau đó A nhìn đôi đũa mà cả hai cùng dùng, với nhịp tim tăng nhanh mà rời mắt đi. Đạm mạch khẽ nghiêng đầu về phía người đang do dự trước mặt. Rảnh không? Thực ra Cảnh Hạo vẫn còn đồ phải bê, vì vậy cậu không nói gì. Vậy là rảnh rồi. Đạm mạch cầm đôi đũa, gõ gõ vào nồi lẩu trước mặt. Đến đây giúp anh nếm thử xem đã vừa chưa. Cảnh Hạo do dự rất rõ ràng, nhưng cuối cùng cậu vẫn bước lên, tay dần nóng lên, cậu bắt đầu vô thức cử động cổ tay, có chút lo lắng chiếc đồng hồ trên tay đo không chính xác, nhưng lại lo lắng liệu có đo quá chính xác không. Không ngờ đạm mạch đột nhiên đưa tay chỉ vào một bên, lấy một đôi đũa mới, lát nữa em tự dùng. Không hiểu sao, gió lạnh về đêm dường như đã thổi vào trong lòng. Cảnh Hạo đột nhiên bình tĩnh lại, tay cũng không cử động nữa, thậm chí không cần nhìn dữ liệu trên mặt đồng hồ. Cậu biết nhịp tim của mình bây giờ nhất định rất bình thường. Cậu, vâng, một tiếng, đi đến bàn ăn gần đó, rút một đôi đũa dùng một lần ra. Đũa và đũa cũng giống nhau lắm, giống như hai chai nước điện giải vị vải vừa nãy, rất dễ nhầm lẫn. Cảnh Hạo liếc nhìn đôi đũa trong tay đạm mạch, trong lòng đột nhiên nảy ra một câu, dù sao thì vừa nãy đã nhầm rồi. Đạm mạch đặt đôi đũa trong tay xuống một chiếc đĩa ăn bên cạnh. Cảnh Hạo nhìn động tác của anh, trong lòng không biết là tư vị gì mà nghĩ một câu. Ừ, như vậy sẽ không nhầm lẫn nữa. Từ đũa đến nước điện giải rồi lại đến đũa. Cảnh Hạo cuối cùng cũng chuyển sự chú ý trở lại nồi lẩu trước mặt. Có chả tôm, bò viên và miến dẹt. Đạm mạch đưa ra vài lựa chọn cho Cảnh Hạo. Anh suy nghĩ một lát, rồi lại mở lời. Hay là bò viên, anh nhớ lần trước em ăn bánh phở còn đặc biệt gọi thêm một phần. Cảnh Hạo theo bản năng gật đầu. Anh bóc bao bì, rồi ngay giây sau, đôi đũa trong tay đã bị rút đi. Đạm mạch vớt một viên bò viên đầy đặn mọng nước, dùng đũa xiên vào, một tay nâng lên, tay kia cầm đôi đũa và viên bò viên đưa đến miệng Cảnh Hạo. Sao lại ngẩn ra thế? Không muốn ăn à? Đạm mạch nhìn đôi mắt hơi mở to trước mặt, cười hỏi một câu, đúng như anh đoán. Cảnh Hạo trước tiên lắc đầu, sau đó cúi đầu, cẩn thận, bên trong chắc nóng lắm. Cảnh Hạo cúi đầu, cắn một miếng, quả thật rất nóng, nhưng cậu cố gắng tỏ ra rất bình tĩnh. Mấy miếng sau Cảnh Hạo ăn chậm hơn, đạm mạch kiên nhẫn đút cho Cảnh Hạo ăn hết một viên bò viên. Rồi hỏi một câu, mùi vị thế nào? Nước lẩu được pha từ nước và gói gia vị. Vì cả 6 người đều ăn được cay, nên không vớt ớt ra. Hứa Tinh Tinh tuy là người Giang Nam, nhưng lại đặc biệt thích lẩu tứ xuyên. Thậm chí còn tự mua một miếng mỡ bò cho thêm vào. Cảnh Hạo gật đầu, trả lời xúc tích, ngon, á, đầu bếp ăn vụng. Hứa Tinh Tinh chạy đi thăm dò xung quanh kéo theo Phó Thần trở về. Thấy Đạm Mạch cầm đũa, đoán là hai người họ đã ăn rồi. Thử vị hà, Hứa Tinh Tinh đi đến bàn rút một đôi đũa ra, tự ăn một miếng chả tôm. Sau đó, cậu ta đưa thẳng đôi đũa trong tay cho Phó Thần, miệng lẩm bẩm không rõ. Ngon lắm, cay lắm, cậu cẩn thận nhé. Phó Thần liếc nhìn hai người bên cạnh, sau đó đưa tay nhận lấy đôi đũa của Hứa Tinh Tinh. Cậu ta cũng gắp một miếng chả tôm nếm thử. Một lúc sau, gật đầu, bảo bối Mạch, tài nấu ăn của cậu được công nhận rồi. Hứa Tinh Tinh quay đầu lại vui vẻ thông báo. Đạm Mạch cười, nói chuẩn bị ăn cơm. Còn Cảnh Hạo thì vừa giúp dọn dẹp, vừa nhìn sang Hứa Tinh Tinh. Người đã giành lại đôi đũa và bắt đầu lén lút ăn vụng. Tiện thể xúi Phó Thần ăn cùng. Đôi đũa trong tay Hứa Tinh Tinh cứ đổi qua đổi lại giữa hai người, nhưng vẫn luôn là một đôi duy nhất, giống như trong video mà cậu đã xem. Khác với cách của cậu và anh Đạm Mạch, nhưng hình như lại có điểm giống nhau. Cảnh Hạo không nói rõ được. Còn Giang Cao và Vương Thiến Hạc ở phía bên kia cũng đã tụ lại, bắt gặp Hứa Tinh Tinh đang ăn vụng. Ba người đã bắt đầu ầm ĩ với nhau, rất náo nhiệt. Thế là Cảnh Hạo đành nén lại những suy nghĩ trong lòng, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Và ở một bên, Đạm Mạch đậy nắp nồi rồi bưng nồi lẩu lên bàn, quay đầu lại, ánh mắt chính xác nhìn về phía Cảnh Hạo. Người đột nhiên đi đến góc và bắt đầu cúi đầu xem đồng hồ. Anh khẽ nhếch môi, đi đến bàn, gọi Hứa Tinh Tinh mang bếp ga du lịch bên kia qua. Hai người hợp tác dựng lại nồi. Bên kia Giang Cao cũng đã vặn bếp nướng điện lên. Cậu ta cầm kẹp trong tay, đang hoanh hoang. Tôi là hoàng tử thịt nướng ở địa phương chúng tôi. Tối nay sẽ trổ tài cho các cậu xem. Đạm Mạch quay đầu nói một câu, ăn cơm đi, giọng không cao, ngược lại có chút nhẹ nhàng. Thậm chí cả Hứa Tinh Tinh và Giang Cao đang lo nói đùa để đối phương đừng nướng thịt thành than cũng không nghe thấy. Nhưng Cảnh Hạo ở góc lại quay đầu lại ngay lập tức. Cậu nói một tiếng, được, đi đến bên cạnh Đạm Mạch, ngồi xuống chỗ trống duy nhất. Khi ăn được đồ ngon, là lúc các sinh viên im lặng nhất trong ngày, ngoại trừ Hứa Tinh Tinh ban đầu nói một câu, ngon quá, hạnh phúc quá, thì thời gian còn lại mọi người đều im lặng ăn uống điên cuồng. Đạm Mạch ăn vẫn rất lịch sự, vị trí ngồi cũng là góc bàn, phù hợp với thói quen thích yên tĩnh của anh. Giữa chừng Cảnh Hạo đưa thịt nướng cho anh mấy lần, có lẽ vì vừa nãy thử vị mặn đã khiến cậu thành thật rồi. Ngoài ra Cảnh Hạo không có hành động thăm dò nào khác, nhưng Đạm Mạch thì lại rất thích trêu chọc cậu. Ăn được một nửa, Giang Cao bị lẩu cay đến nhăn nhó, đột nhiên đặt đũa xuống, ngậm nửa cái cánh gà trong miệng, mơ hồ vỗ đùi, tôi nói sao lại quên cái gì rồi? Rượu chứ, mọi người bắt đầu truyền rượu cho nhau, từ Giang Cao gần bếp nướng nhất cho đến Đạm Mạch. Đạm Mạch nhận lấy chai rượu, đưa tay khẽ ấn vào cánh tay Cảnh Hạo. Cảnh Hạo vừa nhận lấy chai của mình từ tay Vương Thiến Hạc. Nghe vậy, bàn tay đang nắm chặt chai rượu càng siết chặt hơn. Ánh mắt cậu rơi vào bàn tay thon dài xinh đẹp đang đặt trên cánh tay mình, chờ đợi động tác tiếp theo của bàn tay đó. Nào ngờ Đạm Mạch không hề nhúc nhích. Đạm Mạch biết Cảnh Hạo đang nhìn mình, anh không hề nhìn lại, bàn tay còn lại cầm chai rượu xoay nhãn hiệu lại, tìm kiếm một lúc trong những dòng chữ dày đặc trên đó. Anh mới nới lỏng bàn tay đang đặt trên cánh tay Cảnh Hạo ra. Độ cồn không cao, uống đi. Cảnh Hạo vốn muốn nói mặc dù cậu ít uống rượu, nhưng thực ra không dễ say như vậy. nhưng khi não bộ nhận ra chuyện gì đã xảy ra sau lần duy nhất Đạm Mạch nhìn thấy cậu sau khi uống rượu, Cảnh Hạo lại im lặng. Sau ba lượt uống rượu, những người đã ăn no không có việc gì làm lại bắt đầu tìm trò để chơi. Hứa Tinh Tinh tay trái cầm mạt chược, tay phải cầm cờ tỷ phú, ngón út móc một túi đựng vài bộ kịch bản trinh thám. Mắt nhìn ngang nhìn dọc, dường như đang suy nghĩ nên chơi cái nào. Đạm Mạch đeo găng tay dùng một lần, cùng với Cảnh Hạo và Phó Thần dọn dẹp rác bỏ vào túi. Đang bận rộn, Vương Kiến Hạc đột nhiên đi đến. Màn hình điện thoại trong tay vẫn đang sáng. Không khỏe à? Đạm Mạch nhận ra sắc mặt cô không tốt lắm. Không có, Vương Kiến Hạc lắc đầu. Cô nhìn một vòng, Cảnh Hạo và Phó Thần đang xách túi rác đã đầy đi đến điểm thu gom. Bên kia Giang Cao đang tranh luận với Hứa Tinh Tinh xem kịch bản trinh thám và cờ tỷ phú cái nào đáng chơi hơn để giết thời gian còn lại. Vương Thiến Hạc ra hiệu cho Đạm Mạch đến gần, hạ giọng nói với anh, cậu còn nhớ cái thằng đàn ông khốn nạn quấy rối Đỗ Tang lần trước không? Đôi mắt Đạm Mạch khẽ nheo lại, anh gật đầu, ừ, sao thế, mẹ nó, tôi vừa nhận được tin nhắn của Đỗ Tang. Nói là cái thằng khốn nạn đó đã được người ta bỏ tiền ra cứu ra rồi. Vương Yến Hạc nói, rõ ràng là tức giận không chịu được. Đạm Mạch cũng có chút bất ngờ. Vụ Đỗ Tang cuối cùng đã giao cho Tần Tiêu. Hơn nữa Vương Thiến Hạc cũng đã dùng một số mối quan hệ. Tội trộm cắp tài sản quần áo của người khác. Quấy rối, đủ để thằng mập đê. Em tên Trần Tất Thắng kia ngồi tù một thời gian rồi. Sao thế? Đạm Mạch tháo găng tay bẩn vứt vào thùng rác. Vừa rửa tay, vừa nhíu mày hỏi một câu. Vương Thiến Hạc vừa gọi điện thoại. Chính là để hỏi Tần Tiêu. Luật sư Tần cũng hỏi thăm rất lâu. Cuối cùng mới biết thằng mập chết tiệt đó không sợ trời không sợ đất. Là vì có người chống lưng cho nó. Nói xong, cô dường như càng tức giận hơn. Cậu có biết ai đã bỏ tiền ra cứu nó không? Đạm Mạch, ai? Viên Chiêu, Vương Nghiến Hạc thốt ra một cái tên. Đạm Mạch nhướng một bên lông mày. Anh trai của Viên Kỳ. Đúng vậy, Vương Nghiến Hạc mặt mày u ám gật đầu. Viên Kỳ trước đây đã quấy rối Đạm Mạch và đã đắc tội với Lý Độ ở một buổi triển lãm riêng tư. Anh trai hắn là Viên Chiêu còn đến cầu xin Đạm Mạch, nhưng đã bị Đạm Mạch từ chối. Vương Thiến Hạc cũng có mặt lúc đó, đã mắng cho hai anh em nhà họ Viên một trận không chút nể nang. Không ngờ họ Viên lại quen cả cái thằng Trần Tất Thắng đó. Cô càng nghĩ càng tức giận, đúng là cá thối tôm mục mở tiệc, thối giữa cùng một chỗ, không chừng chúng nó trước đây còn là đồng phạm đấy. Vương Thiến Hạc tức giận, tức là cô không thể giúp bạn bè dạy dỗ những kẻ thối nát này. Họ Viên tuy đã sa sút, nhưng dù sao cũng là một gia tộc có gốc gác, không phải một cá nhân nhỏ nhoi như cô có thể chống lại. Chẳng lẽ thực sự phải nhìn Trần Tất Thắng làm chuyện xấu rồi lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Chuyện này cũng không khó, Đạm Mạch đột nhiên nói một câu. Vương Thiến Hạc vội vàng hỏi sao lại nói như vậy. Lý Độ có một phó tổng trong công ty không hợp ý với anh ấy. Cách đây không lâu anh ấy phát hiện ra phó tổng đó ngầm có quan hệ lợi ích với họ Viên. Đạm Mạch cười có chút lạnh lùng. Đối với anh ấy mà nói, xử lý một người cũng là xử lý, xử lý hai ba người cũng là xử lý. Vương Thiến Hạc lập tức hiểu ý của Đạm Mạch. Cô vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Sao cậu biết chuyện này mà tôi lại không biết? Cô đưa ngón tay chọc chọc vào vai Đạm Mạch. Bảo bối Mạch, cậu và Lý Độ, anh ấy đối với cậu. Nghĩ gì vậy? Đạm Mạch liếc nhìn Vương Thiến Hạc một cái. Tỏ vẻ cô có suy nghĩ quá nhảy vọt. Lúc đó cậu đi vào nhà vệ sinh trang điểm. Chính là lần ăn cơm với Tần Tiêu đó. Đạm Mạch nói xong, không nghe thấy Vương Thiến Hạc nói gì, ngược lại thấy cô ngước mắt nhìn lên trời, rồi quay người loạng choạng bước đi. Đạm Mạch nhìn bóng lưng có vẻ như muốn trốn chạy của cô. Không hiểu quay lại tầm mắt, sau đó đi lấy khăn giấy muốn lau tay. Liếc thấy có một bóng người bên cạnh. Tất nhiên, còn có một bàn tay quen thuộc. Đạm Mạch ngẩng đầu lên. Cảnh Hạo đứng cạnh bồn rửa tay. Khuôn mặt không có biểu cảm gì. Không thể nhìn ra suy nghĩ. Đạm Mạch nhường chỗ, nghe Cảnh Hạo nói một tiếng cảm ơn. Chàng trai cao lớn đi đến trước bồn rửa tay. Hơi cúi người, ống tay áo đã được xắn lên từ lúc làm việc. Để lộ một đoạn cánh tay thon dài mạnh mẽ. Có thể thấy rõ những gân xanh nổi lên. Cảnh Hạo nhấn hai lần xà phòng rửa tay. Những ngón tay thon dài xoa vào nhau đầy bọt trắng. Cậu cẩn thận rửa sạch kẽ tay. Cổ tay, Đạm Mạch thậm chí còn thấy một vệt bọt dính trên cổ tay nhô ra. Nước chảy rửa sạch bọt. Cảnh Hạo rút hai tờ khăn giấy. Cùng Đạm Mạch lau khô tay. Anh ơi, Cảnh Hạo cụp mắt xuống. Vò tờ khăn giấy đã dùng thành một cục. Các anh định đi ăn cơm với người khác à? Một giọng điệu rất thoải mái và bình tĩnh. Giống như một người bạn tình cờ hỏi khi nghe thấy bạn mình có kế hoạch. Đạm Mạch còn chưa nói gì. Cảnh Hạo lại mở lời. Hỏi một câu, có phải là vị luật sư lần trước không? Đạm Mạch cười một tiếng. Nếu anh nói là phải thì sao? Cảnh Hạo im lặng một lúc. Phải, thì là phải thôi. Cậu cũng không thể nói gì khác. Không có ý định đi ăn với anh ấy. Đạm Mạch không hiểu sao có chút không nỡ trêu chọc cậu nữa. Anh và chị Hạc đang nói chuyện lần trước. Đừng để tâm. Cảnh Hạo muốn biện minh rằng cậu hỏi câu đó thực ra không phải là để tâm. Nhưng cuối cùng không nói ra được gì. Vội vàng vứt cục giấy trong tay vào thùng rác. Cậu bước hai bước về phía trước. Lại dừng lại. Đầu hơi quay về phía sau một chút. Họ gọi chúng ta qua chơi game rồi. Được. Đạm Mạch bước theo sau. Đã quyết định chơi gì chưa? Đạm Mạch chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Hỏi. Cờ tỷ phú. Hứa Tinh Tinh giơ cao chiếc hộp trong tay. Tay kia vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Phó thần mau đến đây. Chỗ này giữ cho cậu. Mọi người ngồi thành một vòng tròn. Hứa Tinh Tinh đếm người. Chị Hạc đâu rồi? Đạm Mạch nói. Chị ấy có chút việc khác. Chúng ta chơi trước đi. Cờ tỷ phú. Trò chơi kinh điển. Cả năm người ở đây đều đã chơi qua. Mua đất. Xây nhà. Thu tiền thuê. Đầu tư ngân hàng. Chỉ cần không giới hạn số vòng. Gần như có thể chơi mười mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Vì vậy ngay từ đầu mọi người đã thỏa thuận. Tổng cộng ném 5 vòng. Sau đó sẽ thống kê tiền của mỗi người. Quyết định thắng thua. Dù sao cũng không có việc gì khác để làm. Mọi người bắt đầu ném xúc sắc luân phiên. Vòng đầu tiên, Cảnh Hạo ném được 3. Đạm Mạch ném được 4. Khi đi qua ô của Cảnh Hạo, Đạm Mạch cầm quân cờ của mình. Khẽ giẫm một cái lên đầu quân cờ đại diện cho Cảnh Hạo. Cảnh Hạo liếc nhìn sang bên cạnh. Đạm Mạch cầm chai rượu của mình đã uống dở lên nhấp một ngụm. Dường như không để ý đến ánh mắt bên cạnh. Cảnh Hạo thu lại tầm mắt. Và cũng vì thế mà không nhìn thấy khóe môi khẽ cong lên ở bên cạnh miệng chai rượu. Vòng thứ hai, Cảnh Hạo đi vào ô đất của Đạm Mạch. Theo quy tắc, chủ đất có thể thu tiền thuê nhà từ người dừng chân. Phí cơ bản là 1.000 đồng tiền ảo. Đạm Mạch cười tủm tỉm nhận lấy tờ 1.000 đồng từ tay cậu. Khóe mắt ửng hồng vì men say. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của bạt tre. Ngũ quan của anh dịu dàng hơn ngày thường. Rất đẹp. Vòng thứ ba. Hai người không có giao tiếp gì. Vòng thứ tư. Cảnh Hạo mua một mảnh đất. Nâng cấp đất và xây nhà trên đó. Tiền thuê nhà gấp 20 lần phí cơ bản. Giang Cao nói cậu ta 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Ai mà dẫm phải ô đất của cậu. Chẳng phải sẽ bị phạt phá sản luôn sao? Và đến vòng cuối cùng quyết định thắng thua. Cảnh Hạo trở về ô đất của mình. Nhìn số tiền còn lại không còn nhiều. Lại nâng cấp đất lên một bậc. Lần này tiền thuê nhà của cậu là gấp 50 lần phí cơ bản. những người có số điểm cách ô đất của cậu. Cách chương.